Trái bỏng của củ miêu, chương 9, sóng ngầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng đẹp đẽ bao nhiêu, tôi lại càng không thể chạm vào. Sóng ngầm, Vương Phi, đi em bước vào phòng chưa đầy 2 phút sau khi Chu Liệt xuất hiện. Ồ, mọi người đến đông đủ rồi nhỉ? Ánh mắt của đi em lướt qua những người ngồi quanh bàn dài, cuối cùng dừng lại trên Chu Liệt, người đang ngồi ở phía bên trái. Ánh nhìn của anh ta giống hệt ánh mắt của Trần Bá Hào khi nãy. Đi em kéo ghế ở vị trí chủ tọa, ngồi xuống rồi thắc mắc. Sao anh lại tới đây? Câu hỏi của đi em chẳng khác mấy với lời của Trần Bá Hào trước đó. Trần Bá Hào ngồi bên cạnh Chu Liệt nghe xong không nhịn được, đưa tay lên che miệng cười khúc khích. Chu Liệt hờ hững liếc anh ta một cái, cũng tiện thể liếc luôn Trần Bá Hào đang cố che miệng cười. Đi em không nhịn được, lại nói tiếp. Anh chẳng phải không thích, nhưng câu nói bị ánh mắt lạnh lẽo của Chu Liệt cắt ngang, khiến anh ta nghẹn lại giữa chừng. Đi em khẽ ho khan, vuốt mũi một cái rồi đổi lời. À, mọi người đều quen nhau hết rồi đúng không? Có ai mới không? Anh ta quay sang hỏi mọi người, ai nấy đều lắc đầu. Trần Bá Hào tiếp lời, là nhóm ghép chung xe. Đi em gật gù, rồi vỗ tay, nói, vậy không vấn đề gì, chơi chung thì sẽ quen thôi. Nào, tôi phát kịch bản cho từng người trước, mọi người tự thảo luận xem có muốn đổi vai không nhé. Nói rồi, anh ta lấy những kịch bản đã chuẩn bị sẵn trên bàn, đứng dậy phát cho từng người. Ánh mắt đi em thoáng lướt qua Chu Liệt, sau đó bắt đầu. Giờ tôi sẽ giới thiệu bối cảnh của kịch bản 12 giờ rưỡi này, cũng như cách chơi. Bối cảnh diễn ra tại một khách sạn hẻo lánh, nơi có lời đồn rằng sau 12 giờ rưỡi đêm không được để đèn sáng. Người trong phòng cũng không được bước chân ra ngoài. Nếu vi phạm, sẽ chạm trán với những thứ kỳ quái. Một nhóm 6 người thích cảm giác mạnh quyết định thách thức điều cấm kỵ này. Vào ngày 1 tháng 7, họ thuê phòng tại khách sạn, nhưng sáng hôm sau, một người trong nhóm lại bị phát hiện nhảy lầu tử vong. Trong lúc DM giải thích, mọi người đã chọn xong vai của mình. Chỉ có Tiểu Kim và Kelly đổi vai cho nhau vì nhân vật của họ không đúng giới tính. Kịch bản này có phần điều tra riêng lẻ, để tăng thêm tính nhập vai, sẽ có NPC tham gia. Mọi người có vấn đề gì không? Đi em hỏi sau khi giới thiệu xong bối cảnh. Hai cặp đôi trong nhóm đều lắc đầu, tỏ vẻ không có ý kiến. Chu Liệt vẫn im lặng, chỉ cau mày nhìn kịch bản. Chỉ có Ôn Tự rụt rè giơ tay, nhỏ giọng hỏi. Thật sự không thể nhờ ai đi cùng sao? Cô từng chơi ma sói nhập vai cùng Lộc Nhiên và vài người bạn ở Bắc Kinh. Cũng từng chơi với đội tranh biện hồi đại học, nhưng đây là lần đầu tiên cô thử một kịch bản kinh dị. Trời lại đang bão, kết hợp với phần điều tra nhập vai, cô lo sẽ gặp phải một NPC nào đó núp trong góc rồi bất thình lình nhảy ra dọa. Nếu mà kiểu áp sát mặt, chắc cô sẽ đứng tim mất. Ờ thì, đi em làm bộ suy nghĩ, rồi đáp, không phải là không được, tùy tình huống có thể chuyển sang điều tra theo cặp. Phần NPC không chỉ dễ làm người chơi bật khóc, mà quan trọng hơn, nếu sợ quá mà tấn công ngược lại NPC thì rắc rối to. Vậy thì tốt rồi, Ôn Tự âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Thật lòng mà nói, cô đúng kiểu, gà mờ mà cứ thích chơi. Đi em gật đầu, để tránh nhóm mất tinh thần ngay từ đầu. Anh ta nhấn mạnh lại vài quy tắc, sau đó yêu cầu mọi người giới thiệu nhân vật của mình rồi mới bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi kịch bản thực sự khởi động, ai cũng bung hết kỹ năng diễn xuất, dùng đủ mọi mánh khóe để phân tích xem ai là kẻ khả nghi nhất, ai có động cơ gây án. Ánh sáng ấm áp trong phòng chuyển thành màu xanh ma quái, chập chờn từng hồi. Những dấu tay máu trên tường càng trở nên rợn người, còn âm nhạc nền làm ra đầu ai nấy đều tê dại. Ôn Tự vào vai một blogger, thân phận ẩn giấu lại là hung thủ sát hại nhân vật tiếp viên hàng không Tiểu Thầm. Động cơ giết người là do bị cướp mất người yêu. Trong kịch bản này, cô còn có một đồng phạm. Khi phần suy luận kết thúc, đi em nhìn đồng hồ rồi lên tiếng. Giờ chúng ta sẽ chuyển sang vòng điều tra. Hai người một nhóm nhé. Nhóm 6 người, hai cặp đôi, Ôn Tự và Chu Liệt hiển nhiên trở thành một cặp. Lúc đứng dậy, cả hai khẽ liếc nhìn nhau. Phòng thu thập chứng cứ không nằm trong phòng kịch bản mà ở 3 căn phòng nhỏ cuối hành lang bên ngoài. Hành lang ấy tối tăm và rợn người. Chỉ có 4 chiếc đèn mờ xanh treo trên tường phát ra chút ánh sáng yếu ớt. Tiếng gió rít từng cơn vọng tới, khiến bầu không khí nơi hành lang đầy vẻ kỳ dị chết tiệt. Khi cả nhóm lần lượt bước ra khỏi phòng kịch bản, nhạc nền vốn có bị ngắt, thay vào đó là bài Monsoon. Đoạn nhạc dạo đầu vừa vang lên, không ai cảm thấy gì lạ, cho đến khi một loạt tiếng gõ cửa rợn tóc gáy vang lên. Tiểu Thẩm lập tức hét thất thanh, nhảy bổ vào lòng Tiểu Kim và bật ra một tiếng. Chết tiệt, thấy vậy, Trần Bá Hảo tự nhiên ôm lấy eo Kelly. Còn Ôn Tử dù luôn miệng cứng rắn nhưng ngay khi tiếng nhạc nền vang lên, cả người cô nổi da gà. Cô vô thức khoanh tay ôm lấy mình, cảm giác lạnh toát từ dưới chân lan lên, như thể có thứ gì đang bám vào. Ngay cả sau lưng cũng lạnh ngắt, chết tiệt thật, biết vậy chọn kịch bản tình cảm cho rồi. Lại còn bảo chọn kinh dị để tiện, thả thính, anh ta, giờ thì đến thở cũng chẳng dám mạnh. Trong ánh sáng xanh yếu ớt nơi hành lang, ba nhóm người tản ra, lần lượt vào các phòng để tìm chứng cứ. Vừa bước vào và đóng cửa lại, Ôn Tự mới dám thở phào, sau đó vội vàng tựa lưng vào tường. Chu Liệt nhìn cô qua ánh sáng mờ, thấy đôi mày cô nhíu chặt lại. Anh khẽ nhếch môi, nở một nụ cười chế nhạo, rồi hỏi. Sợ rồi à? Ôn Tự nuốt nước bọt, cố nặn ra một nụ cười cứng ngắc. Không, em sợ gì chứ? Chỉ là tìm chứng cứ thôi mà. Cô quyết không thừa nhận. Ồ, vậy thì tốt. Chu Liệt cười nhạt, cầm chiếc đèn pin ánh sáng yếu ớt lên, bắt đầu lục lọi ngăn kéo. Ôn Tự thấy vậy vội đi theo anh. Qua thắt quần áo bên kia tìm đi, Chu Liệt nói trước khi cô đến gần. Anh chiếu đèn pin về phía chiếc tủ. Ôn Tự hậm hực, tìm thì tìm, ai sợ ai. Nói xong, cô mím môi, có chút không tình nguyện bước về phía chiếc tủ. Thế nhưng, khi cô vừa tới và mở tủ ra, một NPC đột nhiên thò đầu ra từ trong tủ, để lộ khuôn mặt trắng bệch cùng đôi mắt ma quái. Đó còn là một NPC tự mang theo đèn pin nữa. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, Ôn Tự hoàn toàn không ngờ lại có màn áp sát bất thình lình như vậy. Cô vừa hét lên vừa không ngừng văng tục. Chu Liệt cảm thấy tay mình như muốn nổ tung. Anh đứng thẳng dậy, quay lại nhìn cô, nhíu mày khó chịu. Nhưng ngay giây tiếp theo, anh không khỏi rên lên một tiếng, lông mày nhíu chặt hơn. Bởi vì Ôn Tử, trong cơn hoảng loạn, đã nhào thẳng vào lòng anh, tay còn bám chặt lấy phần áo ở ngực anh. Chết ở chỗ, cô không chỉ nắm áo mà còn bấu cả vào thịt, không nhịn được, anh bật ra một tiếng chửi khẽ. Chết tiệt, không gian trong phòng im ắng vài giây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Tự cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn anh, giọng nói còn run rẩy sau cơn sợ hãi. Phải công nhận, cơ bắp anh sờ đã thật. Chu Liệt, tách chương.